Bài thứ 21, lòng thành kính. Cơ quan phổ thông giáo lý Ngọ Thời ngày 19 tháng 6 Quý Sửu, ngày 18 tháng 7 năm 33. Thi: Đại đạo nguồn sanh của vạn loài, trong trường tiến hóa lâm cần ai. Thông minh giác ngộ nhìn chân tánh, đem đạo vào đời hết nạn tai. Nam Hải Ngạn Thượng Quan Âm Bồ Tát chào chư thiên ân hướng đạo, chư hiền sĩ phiền muội. Vì lòng thành kính tưởng niệm của chư hiền sĩ phiền muội cử hành cuộc lễ chiêm ngưỡng hôm nay. Bần sĩ nhân đây lâm đàn để giảng giải về lòng thành kính của người tu và mang ơn cho chư hiền sĩ phiền muội. Bần sĩ hiển lễ đồng an tọa. Này chư hiền sĩ hiền muội, thành kính là cái lễ trong lòng người trần thiết phẩm vật trai đàn cúng bái, đó là lễ giao tế trong xã hội nhân sanh. Tâm có ghi nhận được những điểm liên quan trong cõi vô hình mới sắp bài nên cuộc lễ đây gọi là kỷ niệm hoặc lễ vía hoặc kỷ nhật nhân dân. Tâm và vật là hai trong một, vẫn không tách rời nhau, đó là đạo. Đạo không nhất thiết phải hiện bày trong các cuộc lễ thuộc tôn giáo hoặc ở người tu hành, mà vẫn bằng là bao la trong nhất tịnh nhất động vạn sanh. Thế nên ngày xưa các bậc tiên dương thánh nhân lên đạo trị đời, bày các cuộc lễ nghi cúng tế là để ghi ơn trời đất tiền nhân, cái thành kính noi theo cái lẽ thiên nhiên sanh hóa dưỡng dục của trời đất tiền nhân mà an dân định quốc. Tuy là hình thức nhưng tâm vật bình hành nhân thiên cảm ứng mới tạo được ngày nhiêu tháng cứng dỗ bụng ngậm cơm. Ngày nay cũng như ngày xưa, cũng trời đất núi non nhân loại, cũng tâm cũng vật. Mỗi khi là người thành kính tưởng niệm đến thân nhân quá giảng hoặc một thần tượng quái linh, một quyền năng hiển hách, thì trước đó đều có liên hệ đến cuộc sống chung và riêng của xã hội nhân loại. Ví như cuộc lễ hôm nay, chư hiền sĩ đã nghĩ đến quá trình được ghi trong sử sách mà tưởng niệm đến bằng sĩ. Dòng thiện cảm liên hệ bởi câu cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm mà chư hiền sĩ hiền muội tổ chức thành cuộc lễ trang nghiêm thành kính. Và lòng thành kính được đáp ứng theo lời xưng tụng của một tu sĩ đồng trinh. Lòng thành kính tạo nên bầu không khí hiền hòa, hiển lên bao khuôn mặt vui tươi thuần hậu. Lòng thành kính cũng chan hòa vào việc ăn thức uống làm nó ấm mát mẻ ở lòng người. Đại khái về kết quả của lòng thành kính quan trọng như vậy. Còn nhiều điểm quan trọng hơn và ảnh hưởng đến đời sống lý tưởng của mỗi người sau cuộc lễ. Tuy vậy, cũng còn có những cuộc cúng tế không kết quả tốt đẹp như bần sĩ vừa kể, là vì tâm vật mất quân bình. Ví như bày ra cuộc lễ cúng tế để cầu tài lợi phước lộc cho gia đình, cho cá nhân, trong khi đó cá nhân gia đình thiếu đạo đức gây nhiều nghiệp dữ, hoặc vì xã giao nhân sự, hoặc trá hình mưu cuộc lợi danh, hoặc thu của bá tánh thập phương, hoặc không làm đúng đạo đức, hoặc mượn cuộc lễ cúng để trả nợ nguyện tủ nhục sai xưa. Các lý do xảy ra đều do tâm, tâm tạo nên vật. Nếu tâm cảm mất lẽ thiên nhiên hóa sanh của trời đất thì báo ứng phải theo thiên luật không sai. Thế nên thánh nhân thường nói tế tắc trí thì kỉnh là vậy. Thử nghĩ suốt một năm sinh hoạt của đời người, mỗi năm chỉ có 2-3 lễ cúng tế để gọi là vì hiếu trung, vì nghĩa, vì tình. Ngoài ra tập thể tổ chức tôn giáo là khác. Những thời hạn rất ngắn đó là lòng người không trọn vẹn thành kính trước tâm và vật hành động, thì suốt một đời người còn biết bao điều giả dối sai lệch nữa, đó là chưa luận đến lòng mê tín giới thế biệt đời. Thế nên thế giới nhân loại sở dĩ có khổ nạn lưu linh tàn sát là vì tâm vật mất quân bình, thiên nhân không hòa hợp đó thôi. Nay trước tấm lòng thành kính của chư hiền sĩ, hiền muội, vần sĩ nêu ra đó để thấy những điểm xứng đáng ở lòng thành kính của chư hiền, thì đã gần giáng ức tử chim thân, đại nguyện tầm thanh cứu khổ trần, tưởng niệm dĩ bằng hành chánh niệm, vì đời cứu khổ cảnh phong dân. Bài phong dân thấy sự khôn lường, nên danh Bồ Tát nhờ đường luyện tu, từ trong cõi tạm phù du, chân tâm bổn tâm công phu tập thiền, bóng đêm soi sang nhờ đèn, ao bùn trổ cánh hoa sen đẹp màu, dầu cho giảng khổ thiên lao, trải vô lượng kiếp ra vào thế nhân, ở trần mà chẳng nhiễm trần, 12 đại nguyện thái thân độ đời, chứng lòng chư sĩ kính mời, nhân danh tam căn để lời nhủ khuyên, khắp cùng nam nữ đàn tiền, tu tâm luyện tâm cho xuyên thở này, trường đời còn lắm chông gai, lòng người mê ngộ quả tay khó lường, người tu có một tình thương, trải ra nhân vật thế trường bao la, dầu cho gặp cảnh phong hoa, hạnh tu Bồ Tát vượt qua khổ trần, lòng người là bến mê sân, cũng là tiên Phật tinh thần ai ơi. Kính thành ghi nhớ mấy lời bằng sĩ ban ân lành cái chơi hình sĩ hiền muội ngâm. Nhìn dương đôi nước diệu quyền, mở dòng Nam Hải xuôi thuyền độ nhân thân.